Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, bốn đại điện. Hạ xuống ngũ thánh môn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kinh thành Diệp gia, đi nước Mỹ, lần nữa trở lại, chẳng qua là mỗi một lần trở lại, tựa hồ cũng phải dẫn hồi cái gì. Ở đảo quốc lúc này đem Yasuda Ryoko mang theo trở lại. Mà lần này từ nước Mỹ, mang về là Alice, chẳng qua là trở lại. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không phải là rất an ổn. Lại tới Y Thánh Môn bên kia tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Thần điện vô cực dưới cờ, điện Thanh Long, Hổ Trắng Điện, Chu Tước Điện, còn có điện Huyền Vũ. Tứ đại điện, ở mấy ngày đem hạ xuống Y Thánh Môn, Diệp gia tin tức trong, càng nhắc tới Y Thánh Môn tiểu thần y, lại tới thần điện vô cực đối với các thế lực lớn đều có chèn ép. Cái này chèn ép để cho Diệp gia đằng không ra tay đi hỗ trợ. Anh Tiểu Phi, chị các nàng ở Viêm tộc là an toàn, bất quá ngươi thật phải đi Y Thánh Môn sao? Ở trong Diệp gia, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đều ở đây. Hôm nay Y Thánh Môn là đầm rồng hang hổ, có nhất định nguy hiểm. Bốn đại điện người cũng không phải là ghen. Ban đầu ở trong Viêm tộc, đối với thua thiệt bọn họ. Huống chi Vô Đạo ngươi có chỗ không biết. Ta hôm nay là Y Thánh Môn thiếu tông chủ. Cái này thiếu tông chủ làm không giải thích được. Nhưng vô luận như thế nào, Dịch Tiểu Phi đều có ân phải trả. Hôm nay mình thực lực đã đạt tới lục phẩm thánh cấp cao thủ. Lực một người có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Ở Y Thánh Môn trong, có lẽ cũng chỉ có Y Thánh Môn môn chủ Tổ Kiếm cùng Dịch Tiểu Phi tương đối. Thậm chí đang toàn lực bùng nổ dưới, Dịch Tiểu Phi đối mặt cửu phẩm thánh cấp cao thủ đều có sức đánh một trận. Dĩ nhiên đây là muốn nơi tay đoạn dốc hết. Không tiếc vận dụng cửu long châm dưới tình huống, mà nghe Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra, thiếu tông chủ, ba chữ. Cái này làm cho Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo nhìn nhau, đều có nhất định kinh dị, không ngờ rằng ở trong này, đã có như vậy sâu xa. Ta cùng ngươi đi, Alice lo lắng Dịch Tiểu Phi không được mình đi theo, kéo Dịch Tiểu Phi tay, nhu hòa mở miệng nói. Anh Tiểu Phi, chúng ta cùng ngươi, dẫu sao ở Y Thánh Môn, tự hiểu được tin tức, đây là Y Thánh Môn cùng tứ đại điện mình giao thủ. Mà nhân vật mấu chốt nhất, là cái đó Tiểu Thần Y, vậy thì cùng đi chứ. Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực, có như vậy sức, huống chi đây là đang Y Thánh Môn trên địa bàn, Y Thánh Môn nội tình, chưa đến nỗi lập tức tan rã. Ba ngày sau, liệt dương cao chiếu, Y Thánh Môn rổ tổ đại điển chỗ. Đây là Y Thánh Môn long trọng nhất sân, mà lần này Y Thánh Môn đối mặt là thần điện vô cực tứ đại điện. Ở chỗ này hy vọng có liệt tổ liệt tông che chở. Y Thánh Môn liền chút bản lãnh này sao? Để cho ta rất thất vọng. Ở trống trải tràng địa thượng, một người thanh niên phụ gánh đứng. Người mặc màu xanh trường bào, ở trường bào trước ngực có một cái tương đương tinh xảo lò xăm. Mặc dù là một người đàn ông, có thể hắn nhưng để tóc dài, mái tóc dài bàn khởi, cả người tỏ ra rất có linh khí. Y Thánh Môn thần y người thứ nhất đệ tử, bị thần điện vô cực gọi là tiểu thần y, Âu Dương Chấn Thiên. Chẳng qua là đối mặt Âu Dương Chấn Thiên lên tiếng như vậy, Y Thánh Môn người nơi này, từng cái tương đối khó chịu, bởi vì trước kia Thái Thượng Trưởng Lão Ngạo Thiên Dương ra tay. Cái này ra tay lại có thể thua ở Âu Dương Chấn Thiên trên tay. Người này không phải 12 chuyển vương cấp cao thủ, mà là thánh cấp cao thủ. Mặc dù còn không có triển lộ ra toàn bộ thực lực, nhưng từ ba chiêu đánh bại Ngạo Thiên Dương tình huống tới xem, ít nhất đạt tới tam phẩm thánh cấp cao thủ tầng thứ. Tiểu thần y, để cho lão phu tới sẽ một hồi ngươi như thế nào? Tư Không Tĩnh Hào ra tay, mặc dù như vậy ra tay, giống như là ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể tiểu thần y này quả nhiên phi phàm, thành tựu bây giờ thần điện vô cực trong, thần y người lớn thứ nhất đệ tử, bực này tuổi tác, đạt tới như vậy thành tựu, không thể nghi ngờ là lại tới thần điện vô cực hết lòng đào tạo. Tứ phẩm thánh cấp cao thủ, Tư Không Tĩnh Hào vẫn là tứ phẩm trong thánh cấp cao thủ. Đỉnh cấp cảnh, lão đầu, ta cũng đã có nói, lần này cùng y thánh môn giữa tỷ thí, chúng ta là phải bị thua thiệt. Ngươi cũng không muốn không tin, ở đến tứ đại điện trong nhân viên, chỉ có hai người ngồi, một người già một trẻ, cái này già, người hình có chút ít mập mạp, giữ lại râu dài bạc trắng, chẳng qua là tóc thưa thớt, người này lai lịch cũng không nhỏ. Thần điện vô cực dưới, điện Thanh Long, Hổ Trắng Điện, Chu Tước Điện, còn có điện Huyền Vũ, bốn đại điện tổng điện chủ. Cái này một cái thân phận, đủ rất nhiều người kính sợ, mà ở bên cạnh, ngồi vậy một thiếu, là một cái cô gái tuổi thanh xuân. Trên tay, vẫn là trên mắt cá chân, đều có chuông mang, tay nhẹ nhàng thoáng một cái. Phát ra tương đương thanh âm trong trẻo dễ nghe. Chẳng qua là ở cái tình huống này hả? Cũng chỉ có cô gái này. Nếu kêu lên bốn đại điện tổng điện chủ, lão đầu tiếng xưng hô này, thần toán người thứ nhất đệ tử, tiểu thần toán, Hàn Hy Linh, thua thiệt lớn, không tồn tại. Lần này để cho tiểu thần toán tới, cũng không phải là nghe tiểu thần toán ngươi nói như vậy lời nói. Hạ Hầu Nam lạnh lùng nói, đối với trước mắt cái này tiểu thần toán, tương đối không thích, chẳng qua là cái này tiểu thần toán ở thần điện vô cực trong. Bị cao độ coi trọng, cái này coi trọng trình độ cao hơn tiểu thần y cùng tiểu thần võ. Chính là cần phải làm cho này Hàn Hy Linh, ở thần toán người trong miệng, là thiên mệnh con gái. Thiên mệnh, thế nào thiên mệnh? Hắn Hạ Hầu Nam mới không tin một bộ này. Ta nói Hạ Hầu Nam, ngươi cái này thật ngoan cố. Ngươi lấy là ta có muốn tới không? Ta tới đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Ta muốn tìm ta Hàn Hy Linh. Mở miệng thì phải nói ra. Còn là ngậm miệng lại. Dẫu sao chuyện này, nhưng không thể để cho bên ngoài người biết được. Chân mệnh thiên tử, còn lại cái này không từng nói ra được bốn chữ. Ở trong nội tâm mặc niệm, mà đang ở cái này nói chuyện với nhau lúc này thuộc về tiểu thần y Âu Dương Trấn Thiên. Đã cùng Tư Không Tĩnh Hào giao chiến với nhau, cái này giao chiến đứng lên, một hồi lâu lại còn khó mà phân ra thắng bại. Cái này làm cho y thánh môn con em, cũng tỏ ra rất khẩn trương. Khẩn trương nếu là thái thượng trưởng lão Tư Không Tĩnh Hào thua. Vậy giao dịch thánh môn trong, có thể nghênh chiến chỉ còn lại hai người. Dung trời, nhất cổ tác khí, đừng dây dưa với bọn họ. Thuộc về Hạ Hầu Nam thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên sau đó. Giao chiến trong tiểu thần y Âu Dương Trấn Thiên. Trong cơ thể chân linh lực, bắt đầu không ngừng tăng lên. Cái này tăng lên tương đối rõ rệt. Ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Đây là Âu Dương Trấn Thiên thực lực chân thật. Thuộc về thần điện vô cực tiểu thần y, tiểu thần toán, tiểu thần võ, cái này ba người, thực lực cũng đạt tới thánh cấp cao thủ, ba người mỗi vẻ, tiểu thần y thực lực đạt tới ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là y thuật, tiểu thần toán, thực lực chỉ có tứ phẩm, bất quá một tay thần toán thuật, tương đương khủng bố. Còn như tiểu thần võ, đó chính là thực lực. Thực lực là trong ba người người thứ nhất, đạt tới thất phẩm thánh cấp cao thủ. Hoành, thuộc về Tư Không Tĩnh Hào thân thể, nặng nề té ngã trên đất. Búng máu tươi lớn từ trong miệng khạc ra, sắc mặt tái nhợt liền rất nhiều. Mà một khắc sau, thuộc về Âu Dương Trấn Thiên chân, trực tiếp đạp ở Tư Không Tĩnh Hào trên ngực. Các người y thánh môn, một cái có thể đánh cũng không có sao. đừng nói ta khi dễ các ngươi những thứ này lão già kia. Khinh miệt giọng, lăng nhục người y thánh môn, một cái có thể đánh cũng không có sao. Vậy ta cùng ngươi đánh. Ở một bên khác, một đạo thân ảnh bước lên nơi đây. Thân thể kia đứng, tỏ ra dị thường cao ngất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dans-nối-tans-nối-de-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.